Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 510 Đại Ma Vương Nhất Giảng Nghĩa Khí. Quản sự bị Ngô Thanh Thiền tin tưởng cùng ngôn ngữ đả động. Bán đấu giá một chương cấp đại sư thực văn phù. Bán đấu giá tổ chức triều thành là rất cao. Nếu là Ngô Thanh Thiền có thể ở đấu giá hội trong khoảng thời gian này cuồn cuộn không ngừng minh. Khắc thực văn, kia bọn họ bán đấu giá tổ chức tiền lời cũng sẽ rất lớn. Lại còn có thể kéo đấu giá hội không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Cái này ta không làm chủ được. Ngô tiểu thư có thể hay không dung ta về trước bẩm hạ mặt trên, Ngô Thanh Thiền nói. Quản sự tùy ý, đấu giá hội là từ đại lục mấy cái lớn nhất thương hội liên hợp tổ chức. Một phương khẳng định quyết định không được đấu giá hội trong lúc sự vụ. Cái này quản sự đi bẩm báo mới bình thường. Quản sự rời khỏi phòng, đang ngồi thánh viện các đệ tử đều mang theo mong đợi nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ngô sư muội, người thực văn đã đạt tới cấp đại sư. Trình Trác nhịn không được hỏi. Vừa rồi phía dưới bán đấu giá cấp đại sư thực văn phù hắn cũng tâm động. Đáng tiếc bị chụp tới rồi hơn 100 vạn. Cái này giá cả liền quý điểm mà đi. Ngô Thanh Thiền gật đầu mỉm cười. Ân, ta ở không lâu trước đây đã đến cấp đại sư, ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói. Nếu là các vị sư huynh sư tỷ muốn vì vũ khí hoặc là linh thực minh khắc thực văn đều có thể tới tìm ta. Mang đủ tài liệu, ta có thể miễn phí giúp các ngươi minh khắc một lần, phía trước những người này đối chính mình duy. Chỉ, Ngô Thanh Thiền đã ghi nhớ trong lòng, quà đáp lễ một vài cũng không có gì không thể. Trình Trác ánh mắt sáng lên. Ha ha, sư muội quả nhiên là sảng khoái người, nghe được ra tới Ngô Thanh Thiền sẽ không muốn minh khắc. Phí dụng, Trình Trác nghĩ đến lúc đó liền đưa Ngô Thanh Thiền một ít nàng yêu cầu linh thảo chờ tài liệu làm. Bồi thường, những đệ tử khác cũng đầy mặt tươi cười. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiền hảo cảm càng là đạt tới tối cao. Đại Ma Vương quả nhiên nhất giảng nghĩa khí tính tình. Bọn họ giao hảo lựa chọn không có sai. Hoàng viện đệ tử cũng rất là tâm động. Bất quá lại không có thánh viện đệ tử như vậy tin tưởng vững chắc. Rốt cuộc mới 17 tuổi tả hữu cấp đại sư thực văn sư. Bọn họ nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngô sư muội trước kiếm linh ngọc. Chờ đấu giá hội lúc sau lại chậm rãi giúp chúng ta minh khắc đi. Trình Trác đám người vẫn là tương. Đối thức thời. Không thành vấn đề, phía dưới bán đấu giá còn ở tiếp tục. Lúc sau xuất hiện hai kiện luyện khí tài liệu, đều bị phong thần chụp xuống dưới. Đệ nhị giai đoạn 10 kiện hàng đấu giá cũng sắp chụp xong. Tên kia quản sự một lần nữa trở lại phòng. Ngô tiểu thư, đệ nhị giai đoạn bán đấu giá sắp kết thúc. Mặt trên cho phép ngươi tại đây nhàn rỗi thời gian thượng bán đấu giá đài hiện trường minh khắc. Thực văn, tài liệu cùng linh thực chúng ta bên này cung cấp Ngô Thanh Thiền đã dự đoán được những cái đó. Cao tầng sẽ đồng ý. Rốt cuộc đây là song thắng kết quả. Hảo, nếu ta minh khắc thất bại, tài liệu ta sẽ chi trả linh ngọc. Nếu thành công, kia cũng không thu minh khắc phí dụng, ha ha. Ngô tiểu thư khách khí, tài liệu phí dụng thương hội tổ chức quyết định miễn đi. Người tận lực liền hảo quản sự cười nói. Ngô Thanh Thiền thực văn tiêu chuẩn muốn thật đạt tới cấp đại sư. Kia thiên phú đến có bao nhiêu yêu nghiệt, đây là các đại thương hội nhân cơ hội giao hảo tốt nhất thời gian. Tự nhiên sẽ không rối rắm về điểm này tài liệu phí. Hảo, Hải Thành đấu giá hội 5 năm cử hành một lần, đại lục linh hoàng cơ bản sẽ đến một nửa. Lần này xuất hiện hải vực sự tình, các đại gia tộc cao tầng đều có người tiến đến, bởi vậy thực hòa bạo. Trong lúc đấu giá hội lại bỏ thêm một bộ phận hàng đấu giá đi vào. Đấu giá hội cũng chia làm vài cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn kết thúc, giống nhau sẽ ngừng lại nửa canh giờ đến một canh giờ tới nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi kỳ thật cũng là vì làm càng nhiều người đi chuẩn bị linh ngọc. Hảo tiếp tục tham gia tiếp theo giai đoạn bán đấu giá. Còn làm đại gia đối tiếp theo giai đoạn bán đấu giá sinh ra tò mò cùng chờ mong. Marketing sách lược thực thành công, trước kia nghỉ ngơi thời gian đều từ chính mình an bài. Lần này thương hội tổ chức quyết định lớn mật dùng một chút ngu thanh thiền biện pháp. Dù sao cũng không chậm trễ cái gì. Hết chương.